Giới giải trí trùng sinh chi boss sùng cậu, chương 25, góc truyện audio.com. Ba con rắn dài màu sắc tê tán nằm trong bàn tay của từng người, ngẩng đầu lên rít xít xít thè lưỡi rắn ra. Mặt Đường Quả lập tức trắng bệch, cả người không ngừng lùi về sau, ánh mắt trừng to không dám nhìn cặp mắt sắc bén vừa sáng vừa tròn trước mặt đang nhìn mình. Loại rắn này có độc chứ? Dáng vẻ nó thật giống rắn hổ mang. Bách Minh Ngạn nói tiếp, đây không phải là rắn mào gà sao, rất thường gặp ở nông thôn. Tô Vũ Thần và con rắn dài kia hai mặt nhìn nhau, khi còn bé đã từng bắt nó chơi rồi, loại đồ chơi này lấy ra có thể hù dọa ai chứ? Vũ Thần nói không sai, tên khoa học của loại rắn này là rắn colubrids, thường gọi là rắn mào gà. MC Nam đồng ý với Tô Vũ Thần, lại nói tiếp. Yên tâm, loại rắn này không có độc, đến nay trong nước chưa từng có trường hợp tử vong nào. Nhìn thật hung dữ, MC nữ giả vờ đi tới vị trí phía trước Đường Quả, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt thủy tinh của cái dương chứa con rắn, lập tức khiến con rắn hoảng sợ. Con rắn ngẩng đầu ngẩng cổ phình to ra, thân hiện thành hình cong chữ S bày ra động tác tấn công. MC nữ khoa trương nhảy về sau một cái, hoa hoa quả thật rất hung dữ mà. Đường Quả đã sắp khóc lên, con rắn bên chỗ hai người đàn ông kia cô không chọc, tại sao nhất định phải chọc phá cái con trước mặt tôi chứ? Trong lòng thầm oán hận, ánh mắt không nhịn được bắn xuyên qua mặt MC nữ. MC nữ vậy mà chẳng hề quan tâm, muốn nắm quả hồng thì phải chọn quả hồng mềm mà nắm chứ. Chương trình tập kỹ mà phải có người chịu trách nhiệm đóng vai hề bị bắt nạt chứ, bây giờ trong ba người này, chỉ có Đường Quả là gốc rễ cạn nhất, không bắt nạt cô ta thì bắt nạt ai. Chỉ cần đáp án trả lời khiến các bạn khán giả của chúng ta hài lòng thì sẽ không bị phạt. MC Nam đúng lúc an ủi một phen, tiếp tục nói. Quy tắc cũ tùy ý chọn câu hỏi, do khán giả tại trường quay quyết định có vượt qua hay không, không vượt qua hoặc thay đổi đáp án, sẽ phải vuốt ve con rắn này, thời gian là 30 giây, tiếp tục chia ra mỗi người 10 câu hỏi, chọn ít nhất một người hưởng thụ hình phạt cuối cùng này. Tôi có thể xin rút lui hay không? Không biết Đường Quả thăm dò hay thật sự muốn bỏ chạy. Trời mới biết cô ta ghét nhất loại động vật máu lạnh trơn tuột này, nếu không phải cha nuôi cô ta thích những thứ kỳ quái bảo cô ta tới tham gia chương trình này, dù có chết cô ta cũng không tham gia. Quả không được giả ngốc nè, chương trình, LT, cha hỏi minh tinh, GT, của chúng ta phát sóng trực tiếp tại trường quay mà. MC nữ không hề che giấu ác ý của mình, đây cũng là đoạn người xem nhiều nhất của chương trình, hiện nay thường có những người thích xem cảnh dồn ép những cô nàng xinh đẹp. Có điều tổ tiết mục của chúng vẫn rất dịu dàng với phụ nữ, cô có một cơ hội cầu cứu, chỉ cần khách mời trên sân khấu đồng ý là ok. MC Nam tiếp tục an ủi, Đường Quả lập tức chuyển mắt về phía hai minh tinh nam ngồi hai bên, trong lòng có chút hối hận vừa rồi đã không vui vẻ làm quen với bọn họ. Tôi có ý kiến, Tô Vũ Thần cười híp mắt giơ tay lên, có thể yêu cầu phân công thêm không? Đôi mắt MC Nam sáng lên, chưa từng có minh tinh nào dám làm những chuyện đắc tội với người khác như vậy, Tô Vũ Thần này không hổ là người được nhóm paparazzi phong làm phúc tinh, quả nhiên những chỗ có cậu ta thì không thể thiếu tin tức. Có điều, rằng co càng khốc liệt thì tỷ suất người xem lại càng cao. MC Nam gật gật đầu, góc truyện audio.com, tất nhiên có thể thế nhưng yêu cầu này có được thông qua hay không còn phải tùy thuộc vào quyết định của các bạn khán giả nữa. Bên dưới sân khấu lập tức vang lên hàng loạt tiếng vỗ tay. Nào chúng ta cùng nhìn màn hình lớn, camera dịch sang màn hình lớn theo giọng nói của MC Nam, số lượng câu hỏi của cư dân mạng dành cho khách mời đều được hiển thị trên màn hình. Qua, dân mạng hôm nay đều rất nhiệt tình nha, MC nữ kinh thán từng đợt, quả nhiên hiệu ứng của các anh đẹp trai đúng là không bình thường mà. Tô Vũ Thần thản nhiên cười, hai đời cậu cũng không thiếu chú ý đó có được không? Chỉ là một vạn câu hỏi của Bách Minh Ngạn so với 6 vạn câu của Tô Vũ Thần và 3 vạn câu của Đường Quả thật sự có chút đáng thương. Vậy thì chúng ta bắt đầu từ người ít nhất đi. Trên mặt MC Nam vẫn là nụ cười vô hại với cả người lẫn vật, chưa dứt lời thì camera đã nhắm ngay Bách Minh Ngạn, trong nháy mắt đã quay trúng vẻ tươi cười cứng ngắt của hắn ta, thậm chí còn phóng đại một cái. Xin hỏi Minh Ngạn, minh tinh bị ám chỉ trong UWIU cậu đăng gần đây là tính tình không tốt hay bắt nạt người mới có trên sân khấu của chúng ta ngày hôm nay không? Quả nhiên một kích đủ mạnh, bên dưới sân khấu truyền đến hàng loạt tiếng hô gào, đây không phải là nhóm người dùng tiền mời tới, mà là diễn viên chân thật nhất. Vẻ mặt Bách Minh Ngạn có chút lúng túng, không nhịn được dùng ánh mắt dò hỏi MC Nam, lúc trước không phải đã bàn bạc xong rồi sao? Tại sao diễn biến lại không theo như trong kịch bản vậy? MC Nam liếc mắt sang một bên, thật sự cho rằng chút ít tiền thì có thể mua được tôi sao? Chơi đùa với cậu một chút nào, chú ý thời gian nha. MC nữ ở bên cạnh khẽ cười tốt bụng nhắc nhở, nếu có thể xem nhẹ vẻ nóng lòng muốn biết trong mắt cô nàng. Bách Minh Ngạn cắn răng, liếc mắt nhìn Tô Vũ Thần một cái, không hiểu sao liền thốt lên một chữ. Đúng, dù sao cũng đã vậy rồi, sao không mượn cơ hội nổi một lần. Mục đích đăng cài UU kia không phải là muốn gia tăng tỷ suất xuất hiện của bản thân sao? Ôi, anh chàng đẹp trai của chúng ta đầu hàng rồi. MC nữ ánh mắt có chút hả hê quét về phía Tô Vũ Thần. Dù sao hôm nay là lần đầu tiên quả tiếp xúc với anh Ngạn nha. Vẻ mặt Tô Vũ Thần vẫn không thay đổi, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Nếu đã gửi chiến thư cho tôi rồi, vậy tôi cũng có thể đáp lại một lần đúng không? Trái tim Bách Minh Ngạn bắt đầu nhảy lên dữ dội, cả người đều không nhịn được căng lên, lẽ nào Tô Vũ Thần còn nắm giữ nhược điểm gì của hắn sao? Tô Vũ Thần ra hiệu với người đại diện của mình, vì vậy dưới sự giúp đỡ của nhân viên công tác thì điện thoại di động đã được kết nối với màn hình lớn. Một tấm ảnh selfie thật to xuất hiện trên màn hình. Mọi người đều biết tôi rất thích chụp ảnh tự sướng ở mọi lúc mọi nơi. Bên dưới sân khấu vang một trận cười ồ, Tô Vũ Thần lại nói tiếp. Thế nhưng tôi đem bức ảnh của mình lên đây không phải để mọi người ngắm tôi, mời phóng đại góc bên phải. Sau đó một đôi nam nữ ôm nhau hôn môi xuất hiện trên màn hình, sườn mặt của người đàn ông kia, nhìn thế nào cũng thấy giống Bách Minh Ngạn. Đúng là lúc bọn họ cùng nhau đóng phim, Tô Vũ Thần đã vô tình chụp được khung cảnh trong ảnh chụp là ở trước trường quay. Lại một tấm ảnh rõ ràng hơn xuất hiện trên màn hình, lần này sườn mặt của cô gái cũng rất rõ ràng. Góc chuyện audio.com, cô gái này mọi người nhận ra là ai đúng không, chính là cô gái có người nói bị tôi ức hiếp, cũng là bạn gái Bách Đại Minh Tinh, chuyện là vậy đó, tôi chỉ tùy tiện chụp một tấm thì đã bắt được hai người rồi. Dưới sân khấu lại là một trận cười vang, MC Nam lập tức liên tiếp, vậy xem như đây là câu hỏi thứ hai, xin hỏi Minh Ngạn đang quen nhau với Trầm Tiếu Tiểu Thư sao? Vâng, Bách Minh Ngạn cắn răng trả lời, tuy rằng sau khi kết thúc chương trình trở về chắc chắn lại có sóng gió. Tôi còn có điều cần nói. Sau khi Tô Vũ Thần nhìn thấy hắn ta trả lời một cách khẳng định liền giơ bảng lên. Lúc này MC nữ liền lên tinh thần. Tôi thích nghe nhất là tin tức, lẽ nào câu trả lời của anh Ngạn có vấn đề gì sao? Thật ra bụng dạ tôi không lớn, mọi người biết đấy, có người mắng tôi trên internet tôi nhất định không vui rồi, mà tôi không vui thì chắc chắn sẽ khiến người kia không dễ chịu. Tô Vũ Thần quay đầu lộ ra một nụ cười sán lạn với Bách Minh Ngạn, trong lòng Bách Minh Ngạn run lên. Thật ra các fan bây giờ đối với chuyện tình yêu và hôn nhân của Minh Tinh đều rất khoan dung. Tô Vũ Thần đầy ẩn ý nói, có điều nếu là Minh Tinh Nam rõ ràng đã kết hôn rồi còn giả vờ độc thân tùy tiện dụ dỗ người mới trong đoàn phim, vậy thì tôi không ưa. Thế vị Minh Tinh Nam này là ai đây? MC nữ lập tức tiếp lời hỏi, vậy thì phải hỏi Bách Đại Minh Tinh của chúng ta. Tô Vũ Thần ném vấn đề sang cho Bách Minh Ngạn, sắc mặt Bách Minh Ngạn hoàn toàn thay đổi, nghĩ lại bản thân đối với chuyện này vô cùng cẩn thận, Tô Vũ Thần không thể nắm được chứng cứ, vì vậy liền lắc lắc đầu thấp giọng nói. Đây là vu oan cho tôi, ánh mắt hai MC cùng chuyển sang Tô Vũ Thần, Tô Vũ Thần cười cười, đưa ra một đoạn ghi âm, trong đó là cuộc trò chuyện về những việc hàng ngày giữa Bách Minh Ngạn và một người phụ nữ, trong đó còn có tiếng một bé gái đang gọi ba. Giả vờ non nớt lừa gạt con gái là không tốt nha. Tô Vũ Thần thu hồi ánh mắt khỏi màn hình lớn, muốn xem ảnh tôi cũng có, nhưng dù sao cũng không phải người trong giới, không tới lúc cần thiết tôi không muốn trực tiếp lộ ra. Minh Ngạn giải thích thế nào đây? MC Nam từng bước ép sát, sắc mặt Bách Minh Ngạn trầm xuống, tôi chịu phạt, trên mặt MC nữ lộ ra vẻ tiếc nuối, có điều cho dù hắn ta không trực tiếp thừa nhận, nhưng kỳ một của chương trình cũng sẽ vô cùng hot. Tiểu thần thần thực sự quá cố gắng rồi. Minh Tinh nữ trừng to đôi mắt trang điểm một lớp dày kích động nhìn Tô Vũ Thần. Thế nhưng tôi muốn biết đoạn ghi âm này của cậu là từ đâu mà có được. Bách Minh Ngạn giọng điệu lành lạnh nói, cách chương.